Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Hạ Mã Uy. Ngày hôm đó, ở Phủ Tướng Quân Chính Viện nếm qua bữa tối sau, thừa dịp, chân trời trời chiều vẫn như cũ hừng hực, sắc trời đang sáng tỏ, Giả Tông, mang theo gã sai vặt Vượng Tài, lần đầu đi tới nhị phòng bên này, quả nhiên nhị phòng chính là nhị phòng. Liền bầu không khí cũng không giống nhau a, nha hoàn gã sai vặt mật độ rõ ràng so với phủ tướng quân lớn hơn. Trên đường gặp không ít lui tới hạ nhân, từng cái không nhanh không chậm, thần thái nhàn nhã, một chút cũng không có vội vàng cảm giác, thậm chí rõ ràng cần phải khá là bận rộn, lại là thấy được không ít tụ họp ở ven đường cái đình bên trong, top 5 top 3 nói chuyện phiếm gã sai vặt còn có nha hoàn bà tử. Đây là cái gì thao tác? Nhìn thấy hắn thiếu niên xa lạ này, cũng không có người nào tiến lên hỏi. Khéo hỏi khéo, liền cái này tính cảnh giác. Nếu thật là có người ngoài chuồn êm tiến đến, nhất thời nửa khắc cũng phát giác không được a. Trong lòng đối với trong phủ hạ nhân đánh giá, lại giảm xuống mấy cái tầng cấp. May mắn, canh giữ ở cửa nhị môn bà tử không có khiến gã sai vặt Vượng Tài theo vào cửa. Không phải hắn đều muốn hoài nghi Vinh Quốc phủ rốt cuộc có hay không phòng ngự chuẩn bị. Nhưng chính là như vậy, hắn chẳng qua là tự báo thân phận, lại có gã sai vặt Vượng Tài làm chứng. Canh giữ ở nhị môn bên trên bà tử liền dễ dàng cho đi, cũng không tiếp tục đề ra nghi vấn chân thật tường tình ý tứ. Nhìn như nghiêm mật, thật ra thì lơ lỏng. Lão đại ta đến, tiến vào nhị môn, vào mắt thấy càng thêm phồn hoa cẩm tú, lui tới tất cả, đều là nha hoàn bà tử, Giả Tông nhất thời không biết nên hướng nơi nào, mẹ nó, hắn chưa hề không có ở nhị phòng bên này đi lại, chưa quen thuộc, con đường a, đúng lúc này, đã sớm đã hẹn Hoàn Tam vội vã chạy tới, thấy được Giả Tông ngượng ngùng giải thích, lão đại, dì ta mẹ bây giờ đáng ghét, đem ta kéo lại nhất thời không có thể chạy tới. Không sao, ta đều tiến vào nhị môn. Khoát tay áo, Giả Tông cũng không có tâm tư để ý tới Triệu Di nương dày vò, cười nói, dẫn đường đi, nhưng ta không biết Liên nhị ca nơi ở. Tốt, Hoàn Tam cũng không phải nhiều lời, xoay người ở phía trước dẫn đường, miệng belly tắc cực kỳ. Thấy được nha hoàn liền kêu tỉ tỉ, nhìn cái kia tùy ý thái độ hiển nhiên đã sớm thân quen. Tiểu tử này, thật đúng là cái làm giao tế hảo thủ. Lại có hắn người lão đại này đè ép, không có bị dẫn đường học xấu. Tăng, thêm người nhà họ Giả thiên sinh lệ chất tướng mạo thật được. Miệng lại, đủ ngọt, muốn dỗ đến một đám, sống an nhàn sung sướng, phó tiểu thư. Nhóm hảo cảm vẫn là rất dễ dàng. Nha, vị tiểu huynh đệ này là ai a? Như thế trước kia chưa từng thấy qua. Có gặp nha hoàn dứt khoát dừng bước, cùng Hoàn Tam nói chuyện tào lao vừa thông suốt, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng trên người Giả Tông, tò mò hỏi lên. Giả Tông cũng không lại là cái gọi là tiểu trong suốt, thân thể cường tráng, ước chừng cao hơn Hoàn Tam ra một nửa. Toàn thân lộ ra một cỗ tùy ý, rất mắt sáng mà nói, lão đại của ta, đại phòng bên kia Tông Tam ca. Hoàn Tam dựng lên ngón cái, gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy tự hào, ngang tiếng giới thiệu nói, hổ phách tỉ tỉ, lão đại của ta có thể lợi hại. Đáng tiếc, còn có chút tiểu hài tử thói xấu Hoàn Tam không có phát hiện, hổ phách nhanh chóng trở nên lãnh đạm thần thái. Chờ hắn vừa lắm điều, một đại thông, vị này ở Vinh Khánh Đường rất có thể diện nhị đẳng nha. Hoàn, chút nào cũng không có cùng Giả Tông quen biết ý nghĩ. Không mặn, không nhạt cáo từ rời khỏi, liền con mắt đều chẳng muốn nhìn lâu một chút, ách, may mắn Giả Tông sớm có chuẩn bị tâm tư, ở chủ thế giới cũng chịu đã, quen lạnh như vậy rơi xuống, không phải biển thật không nhất định có thể chịu được hổ phách không nhìn. Lão đại, Hoàn Tam cũng nhạy cảm cảm ứng được bầu không khí không ổn. Nhất, Thời tay chân luống cuống, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nhưng hắn là biết đến lão đại võ lực mạnh mẽ đến đâu. Không sao, khoát tay áo, Giả Tông thản nhiên nói, trực tiếp đi Liên Nhị ca nơi đó đi, đừng lại chậm trễ thời gian, tránh khỏi ta ngươi mặt mũi rất khó coi. Hắn sao có thể nhìn không ra Hoàn Tam cố ý khoe khoang. Cùng nhị phòng bọn nha hoàn thành thạo quan hệ, chẳng qua là tiểu tử này quên một điểm, Vinh Quốc phủ con thứ địa vị không cao, so với cái gọi là nha hoàn nô bộc cao hơn một chút. Bình thường nha hoàn cùng tiểu nha hoàn còn chưa tính, những kia ở Vinh Khánh Đường kiếm ra thành tựu đại nha hoàn, từng cái mắt cao hơn đầu, cũng không nhất định để ý trong phủ con thứ. Liền giống vừa rồi, Hổ Phách không nói được nể tình liền không nể mặt mũi, chậc chậc, cái này nếu đặt ở bên ngoài, coi như ngũ phẩm quan ở kinh thành cũng không dám như vậy ngạo mạn a, cũng là phải lão thái thái tham món lợi nhỏ cô nương tiên diễm dung nhan chờ gả cho người sau, nếu còn dám như thế không coi ai ra gì, vậy thật là tự tìm đường chết. Hoàn Tam không có lại giày vò, mang theo Giả Tông thất nhiễu bát nhiễu, đi không sai biệt lắm tầm gần nửa canh giờ, cuối cùng đã tới Giả Liên ở tiểu viện. Thật đúng là tiểu viện, so với Giả Tông ở tiểu viện lớn một chút. Lời nói nhị phòng bên này sân rộng thế nhưng là không ít, còn có một số đến bây giờ cũng còn bỏ trống. Kết quả Vương Hy Phượng cái này tay cầm thực quyền nội quản gia ở chỗ liền rất nhiều trong phủ quản sự bên ngoài trạch cũng không bằng, chính là không biết Vương Hy Phượng có biết không những này. Hoàn Tam chủ động cùng trông sân nhỏ tiểu nha hoàn chào hỏi, rất nhanh dẫn tới một đầy người nhu hòa khí tức đại nha hoàn. Bình Nhi tỷ tỷ, Liên Nhị ca ở đây không? Thấy được người đến, Hoàn Tam cười hì hì hỏi, lão đại của ta muốn gặp Liên Nhị ca. Nói một chỉ không có mở miệng ý tứ Giả Tông, giới thiệu nói, lão đại của ta, Đại Phòng Tông Tam ca. Bình Nhi tỷ tỷ tốt. Giả Tông không dám thất lễ, tiến lên lễ ra mắt vấn an, vị này thế nhưng là bên người Vương Hy Phượng đệ nhất tâm phúc, trong Vinh Quốc phủ trạch đều là ít có số đại lão, Giả Tông cùng với nàng so với kém xa, cũng không dám làm dáng. Ngươi là Tông Tam gia? Thấy được Giả Tông, Bình Nhi cũng là lấy làm kinh hãi, thân thể Giả Tông có thể so Giả Hoàn cường tráng nhiều, còn cao nửa cái đầu, nói hắn là 10 tuổi thiếu niên đều có người tin. Cũng không trách Bình Nhi như vậy giật mình, mọi người đều biết hình phu nhân cùng Vương Hy Phượng chuyện này đối với mẹ chồng nàng dâu quan hệ tương đương không xong. Vương Hy Phượng đã thời gian rất lâu không có đi đến đại phòng làm Vương Hy Phượng tâm phúc, Bình Nhi tự nhiên cũng là đã lâu cũng không có đi đến đại phòng bên kia, gần nhất không sai biệt lắm nửa năm căn bản là không có bái kiến Giả Tông. Trong ấn tượng của nàng, Giả Tông vẫn là cái kia có chút nhát gan, thể cốt cũng không lắm cường tráng đứa bé. Không nói cùng Trứng Phượng, Hoàng Bảo Nhị ra so với, thậm chí ngay cả Hoàn Tam đều lớn có không bằng. Nhưng bây giờ, ai vậy? Lại lăng thần công phu. Trong phòng truyền đến một đạo trong trẻo lười biếng âm thanh, có chuyện gì? Không thể đến trong phòng nói hay sao? Trong giọng nói mang tới điểm quan trọng bất mãn. Nhị nãi nãi, Hoàn Tam gia còn có Đại Phòng Tông Tam gia tìm Liên Nhị gia. Bình Nhi không dám thất lễ, vội vàng mang theo Hoàn Tam cùng Giả Tông vào nhà, đều là trong phủ thân thích, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Bái kiến tàu tử. Thấy được Vương Hy Phượng, Giả Tông tiến lên lễ ra mắt vấn an, còn lặng lẽ thoáng nhìn. Vương Hy Phượng quả nhiên là cái đại mỹ nhân, thần thái lười biếng chút nào không có đem Hoàn Tam cùng hắn bái phỏng để ở trong lòng. Đối với cái này, Giả Tông tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ. Trong phủ, đẳng cấp xâm nghiêm cực kỳ. Nha, một hồi không thấy, không nghĩ Tông Tam đệ đều cao như vậy. Cùng Bình Nhi phản ứng, thấy được Giả Tông dáng vẻ, Vương Hy Phượng cũng có chút giật mình. Đảo mắt liền cho cái Hạ Mã Uy. Vậy ngươi nhũ